Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cái này đóa cây lựu hoa tiểu tinh linh, tự kỳ trình độ xa xa so Tống Miên Miên tưởng tượng cao hơn. Thực tế lúc cái này đóa cây lựu hoa tinh linh gặp được một bên cho vườn rau tưới nước thùng gỗ nhỏ. Bên trong nước trong, có thể phản chiếu ra hình dạng của nó về sau. Tiểu thạch lưu hoa tinh linh trực tiếp ngồi ở thùng gỗ nhỏ biên giới. Hai tay ôm mặt, mặt mũi tràn đầy say mê trầm mê nhìn xem trên mặt nước chính mình. Trên mặt biểu lộ lập tức trở nên đặc biệt si mê. Chít chít kỷ, a, trên thế giới tại sao có thể có xinh đẹp như vậy ta đây đâu? Chít chít, a, ta thật sự là thật đẹp. Giống ta như vậy hoàn mỹ tướng mạo, hoàn mỹ dáng người. Dưới đời này không còn có bất luận cái gì tiểu tinh linh có thể so với ta nhiều hấp dẫn. Một mực ngồi xổm ngồi ở bên cạnh, từ đầu tới đuôi một câu cũng không có mở miệng đã từng nói qua Tống Miên Miên. Chằm chằm vào nước tiểu bên thùng duyên ngồi cây lựu hoa tinh linh. Thật lâu lâm vào quỷ dị trầm mặc. Được rồi, tự kỷ liền tự kỷ a. Dù sao nàng cũng không có ý định lại để cho tiểu gia hỏa này hỗ trợ gieo trồng cây lựu. Nàng chỉ là muốn dùng tiểu gia hỏa này đảm đương lấy cớ. Tại ngoại công bà ngoại trước mặt che giấu chính mình mộc hệ dị năng mà thôi. Nên loại quả táo tinh linh vẫn phải là trồng. Tống Miên Miên đem vốn là trồng qua cây lựu mảnh nhỏ đất trống thanh lý đi ra. Héo rũ cây lựu thân cành tất cả đều bị nàng trồng chất tại một mặt khác. Cho để chống thổ địa lý thêm chút hữu cơ mập, lại kiêu điểm thủy, rồi mới từ túi áo lý móc ra cái kia hạt màu nâu đen có chút xấu biến dị cây táo hạt giống. Vùi vào trong đất, vừa mới đoạn thời gian kia, vốn là trong cơ thể tiêu hao hơn nửa mộc hệ dị năng. Đã dần dần khôi phục được trạng thái tốt nhất, Tống Miên Miên đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến mặt đất. Mộc hệ dị năng dũng mãnh vào biến dị quả táo hạt giống lý. Xinh đẹp cây táo cây non theo mộc hệ dị năng chui từ dưới đất lên mà ra. Cây táo phiến lá lại lục vừa tròn, cùng cây lựu dài nhọn phiến lá bất đồng. Cây táo phiến lá lục đặc biệt thâm thúy. Hơn nữa mỗi phiến lá cây nhìn qua đều muốn so bình thường cây táo phiến lá càng lớn nhiều hấp dẫn. Phiến lá mặt ngoài bóng loáng thủy hoạt, nhìn qua tựa như đánh một tầng mật sáp. Mảnh khảnh thân cành cũng là xinh đẹp màu đỏ. Theo Tống Miên Miên dị năng dần dần tăng nhiều, biến dị cây táo hạt giống phẳng phất giống như là đánh cho hormone kích thích giống nhau. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hiện nhanh chóng bật cao sinh trưởng. Ngay tại Tống Miên Miên cho rằng cái này gốc cây táo hội giống như lúc trước cây lựu như vậy. Vừa được hơn 1 mét, biến nở hoa kết quả lúc, cái này gốc cây táo mầm đúng là dùng mã không ngừng nghỉ tốc độ. Nhanh chóng dài cao chí 2 mét, 3 mét, thậm chí mắt thấy cái này gốc cây táo độ cao lập tức muốn vượt qua nhà này tiểu tam tầng lầu độ cao. Lúc, xếp vào ở bên cạnh ruộng đồng bên trong giám sát dụng cụ. Tích tích tích, kéo vang lên báo động, điên cuồng báo động, làm sao vậy, vốn là dừng lại ở trong phòng xem TV lão gia tử lão thái thái. Lập tức theo trong phòng khách chạy ra. Mặt mũi tràn đầy lo lắng cầm lấy các loại xử lý biến dị thực vật công cụ chạy vội tới. Hậu viện vườn rau lý, Tống Miên Miên sững sờ nhìn trước mắt cái này gốc, dị năng đình chỉ sau còn không ngừng hướng lên sinh trưởng biến dị cây táo. Cả người có trong nháy mắt mộng bức, nàng vừa mới phát hiện cái này gốc cây táo hình thể bắt đầu thoát ly nàng khống chế phạm vi về sau. Nàng liền lập tức thu hồi chính mình mộc hệ dị năng. Muốn cho cái này gốc cây táo tạm thời không hề sinh trưởng. Đợi ngày mai lại đến nhìn xem tình huống. Kết quả không nghĩ tới không có mộc hệ dị năng. Đối phương như cũ không ngừng hướng lên sinh trưởng. Cái này gia hỏa sẽ không phải là biến thành phổ thông biến thực vật đi à nha. Hết chương.